Thiên đạo đồ thư quán, chương 3294, phá vỡ phong ấn, 1, gocchuyenaudio.com, tự tìm cái chết, ta xem là các ngươi tự tìm cái chết a. Huyền phù trên không, Trương Huyền mang theo lạnh lùng, thanh âm càng ngày càng vang dội. Bắt học trò ta đi, cấm đoán tự do, mặc kệ nàng có nguyện ý hay không, để nàng giúp các ngươi tiêu hao lực lượng loại bỏ phong ấn. Đây là chư tử bách gia tuân thủ lễ tiết, Khổng sư lưu lại truyền thừa, lại không tuân thủ quy củ. Đối với đám người này, hắn không có chút hảo cảm nào. Tới anh sư đại lục không phải ép buộc khiêu chiến Lạc gia chính là Trương gia, bắt đi học sinh của hắn, liên hợp với dị linh tộc. Mỗi một sự tình đều để người tức giận, chúng ta làm như vậy cũng là vì nhân tộc. Trong đám người, một thanh niên hét lớn, vì nhân tộc, ta cũng là vì nhân tộc, đánh bọn hắn nằm xuống cho ta. Chẳng muốn nói nhảm với đối phương, cổ tay Trương Huyền rung lên. Dầm, năm đại thánh thú, vô số vũ khí bay ra thẳng tắp bao phủ tám thanh niên của chư tử bách gia. Ngươi, không nghĩ tới tên này trực tiếp động thủ, tám người đều sắp nổ tung, có điều lúc này không có thời gian nói nhảm, vội vàng nghênh chiến. Lão sư, Triệu Nhã có chút lo lắng nhìn lại, đến cùng xảy ra chuyện gì? Sao ngươi lại bị bọn họ bắt đi, nói kỹ càng một chút, vi sư thay ngươi làm chủ. Trương Huyền nhìn lại, là như vậy, Triệu Nhã nói ra sự tình. Liên minh đế quốc Trương Huyền trở về Trương gia, nàng để mọi người băng nguyên cung trước về, ở liên minh điều chỉnh một đoạn thời gian, củng cố tu vi vừa mới tấn thăng, Ngụy Như Yên thủ hộ giúp nàng, lấy hai người liên hợp thiên hạ có thể chống lại cũng không nhiều, nên không có suy nghĩ nhiều. Nhưng thời điểm vừa rời liên minh, lại gặp một thanh niên. Đối phương cũng không phải trực tiếp ra tay, mà biểu lộ thân phận, là cường giả chưa từ bách gia, việc quan hệ cơ mật muốn dẫn các nàng đi một chỗ. Hai người đương nhiên sẽ không đồng ý, hai bên giao thủ, rất nhanh thì bị bắt, lúc này còn muốn đưa tin đã không kịp. Về sau một mực bị giam cầm, có điều đối phương cũng không bạc đãi, trái lại còn có cường giả chuyên môn giảng giải nghi vấn khó xử lý trên việc tu luyện, cung cấp đầy đủ tài nguyên tấn thăng tu vi, còn truyền thụ phương pháp phá giải phong ấn. Còn vì sao muốn phong bế lục thức, là bởi vì cái phong ấn này phong tỏa một thế giới, trong quá trình phá giải tinh thần sẽ gặp phải phản vệ cực lớn, không phong cấm mà nói, rất dễ dàng bị tổn thương không thể khôi phục. Bọn hắn bảo ngươi phá giải phong ấn, ngươi liền phá giải. Trương Huyền cao mày, học sinh này của mình tính tình nóng nảy, Ngụy Như Yên cũng không phải đèn đã cạn dầu, lúc nào nghe lời như thế. Bị người bắt không nói, bảo phá giải phong ấn liền phá giải, không có một chút phản kháng. Bọn họ nói, Triệu Nhã hơi đỏ mặt cắn môi nói, chỉ cần trợ giúp phá vỡ phong ấn thu hoạch cơ duyên đột phá cổ thánh, sẽ cho lão sư một danh ngạch. Cho ta, Trương Huyền sững sờ, vâng, bọn họ nói, ngươi là nhân vật thiên tài nhất của danh sư đại lục hiện nay, chưa từ bách gia cùng danh sư đường, đều truyền thừa từ Khổng sư, vốn là một thể, chỉ cần chúng ta làm ra cống hiến, ban tặng một danh ngạch cực kỳ đơn giản. Triệu Nhã xấu hổ, vì lẽ đó, liền nghe bọn họ dặn dò. Trương Huyền lắc đầu, trong lòng có chút tức giận, lại có chút cảm động, khoát tay áo, trên mặt lộ ra sự tự tin mạnh mẽ. Ngươi lúc nào thì không yên, gocchuyenaudio.com, lòng với lão sư như thế, coi như cổ thánh khó đột phá, Trương Huyền ta cũng không tới mức để học sinh vì ta tìm kiếm cơ hội. Cũng sẽ không cầm tự do của học sinh đổi lấy, yên tâm, thật có loại cơ duyên này, người khác có thể được, vi sư cũng nhất định có thể được, người khác không chiếm được, vi sư cũng sẽ lấy đến trong tay. Lão sư ta sai rồi, cách Trương,